Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 736, trả lại ngươi một cái người thừa kế. Nhưng là mặc dù là như thế, Hải Thần Đại Nhân thần niệm bị diệt, cũng là cùng ngươi có liên quan, ngươi vẫn như cũ phải bị phần trách nhiệm, tuy nhiên đã biết sự kiện này nhưng thật ra là cái đại. Ô Long, cũng không phải là có người tận lực nhằm vào Hải Thần Đại Nhân truyền thừa. Nhưng là Hải Thần thần niệm dù sao bị diệt, nếu như liền mang theo một kết quả như vậy trở về. Khó như vậy miễn có chút không tiện bàn giao, nàng cũng không thể nói là Hải Thần Đại Nhân chính ngươi muốn chết. Căn bản không trách được người ta đi, nàng cần uyển chuyển một điểm nói ra. Sau đó lại cho Hải Thần Đại Nhân một cái dưới cầu thang. Còn nữa, Hải Thần Đại Nhân truyền thừa xảy ra vấn đề, đích thật là cùng trước mặt tiểu tử này có quan hệ. Về tình về lý, hắn cũng đích thật là muốn làm ra nhất định biểu thị. Tốt a, tiền bối nói có lý, nhưng không biết tiền bối muốn ta làm sao phụ trách. Đi theo ngươi Hải Thần Đảo tiếp nhận Hải Thần thẩm phán. Xin lỗi, cái này không bàn nữa, ta là không thể nào đáp ứng. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, tiếp nhận thẩm phán ngược lại là không cần. Bất quá ta ngược lại là có hai cái yêu cầu muốn ngươi làm đến. Hắn một, Hải Thần Chi Tâm tại trong tay của ngươi. Đây là Hải Thần Đại Nhân vật truyền thừa phẩm, ngươi cần phải trả lại tại ta. Thứ hai, Hải Thần Đại Nhân chỉ dẫn người thừa kế thần niệm đã bị đầu óc ngươi bên trong siêu thần khí thần vương cấm chế tiêu diệt. Như vậy ngươi thì phải nhận lãnh vì Hải Thần Đại Nhân tìm kiếm người thừa kế trách nhiệm. Ngươi nhất định phải giáp biển thần đại nhân một cái thích hợp người thừa kế. Tiếp nhận Hải Thần truyền thừa. Kỳ thật ta nhìn ngươi cũng rất không tệ. Nếu như ngươi nguyện ý làm Hải Thần Đại Nhân người thừa kế, vậy liền không thể tốt hơn. Nhìn lấy Lục Uyên, Ba Tắc Tây nhẹ nói. Nghe xong Ba Tắc Tây, Lục Uyên khóe miệng nhỏ quất, tức giận nói, ta để đó thần vương truyền thừa không muốn, đi muốn Hải Thần một cái nhất cấp thần truyền thừa, ngươi thật coi ta khờ a. Nghe vậy, Ba Tắc Tây mỉm cười nói ra, kỳ thật ngươi muốn thật ngu một chút, vậy cũng chưa chắc không thể a. Nếu như đổi thành những người khác làm Hải Thần Đại Nhân người thừa kế, ta còn thực sự chưa chắc sẽ vui lòng tiếp nhận. Nhưng là nếu như là ngươi, ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Thần mẹ nó không có ý kiến. Ta nhìn ngươi là muốn tại khảo hạch bên trong quang minh chính đại giết chết ta. Đừng cho là ta không biết thần chỉ khảo hạch thứ 6 khảo là cái gì. Đó là chân chính sinh tử khảo hạch. Lục Uyên hơi hơi đậu đen rau muống nói. Ngươi vậy mà đối thần chỉ khảo hạch như vậy hiểu rõ. Lời vừa nói ra, Ba Tắc Tây trong lòng giật mình. Bất quá lập tức trên mặt của nàng lại bày ra ý cười. Không nói đến ta căn bản không có giết tâm tư của ngươi. Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, nếu quả như thật đã trải qua ngũ khảo, đạt tới thứ 6 khảo, ta chính là muốn giết ngươi, sợ là cũng không có cái năng lực kia. Nếu như ta không nhìn lầm, thực lực ngươi bây giờ có thể so với 95 cấp siêu cấp đấu la. Một khi đã trải qua ngũ khảo về sau, thực lực sẽ tiêu thăng đến một cái loại trình độ gì, ta cũng không thể nào đoán trước. Nhưng là ta lại là khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy cầm xuống ngươi. Ba Tắc Tây khẽ than nói ra, như thế câu nói thật. Lục Uyên nhỏ giọng lầm bầm lấy, nghe lấy Lục Uyên nói thầm âm thanh, mọi người tại đây đều trợn trắng mắt. Nguyên bản bọn họ đều vì Lục Uyên thực lực mà kinh ngạc, nhưng là hiện tại đều đang cảm thán lấy. Lục Uyên cũng là Lục Uyên, da mặt dày, chưa bao giờ thay đổi qua, vĩnh viễn cùng khiêm tốn hai chữ không đáp một bên. Cho nên ngươi suy tính thế nào, muốn hay không đi với ta Hải Thần Đảo tiếp nhận khảo hạch? Ba Tắc Tây hỏi. Vẫn là thôi đi, ta đối hải thần thần vị hứng thú không lớn. Lục Huyên khoát tay áo, nói ra, tốt a, vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá điều kiện không thay đổi, ngươi cần đưa ta một cái hợp cách người thừa kế. Bà Tắc Tây nói ra, cái này ngược lại là có thể suy tính một chút. Bất quá Bà Tắc Tây tiền bối, cái này thần chỉ truyền thừa đệ cửu khảo đối với ngươi mà nói nhưng là sẽ thật khó khăn. Ngươi thật xác định muốn đề cập với ta điều kiện này sao? Lục Huyên nhìn chăm chú Bà Tắc Tây, nhẹ giọng hỏi, không hổ là thần vương người thừa kế. Ngươi biết thật nhiều, bất quá ta cũng cao tuổi rồi. Những vật này trên cơ bản cũng đều nghĩ thoáng, mà lại đây vốn chính là sứ mệnh của ta. Bà Tắc Tây nói ra, nghe vậy, Thiên Đạo Lưu cũng là sắc mặt biến hóa. Không sai, đây chính là bọn họ thân là thần sứ sứ mệnh. Làm người thừa kế đến cửu khảo thời điểm, liền cần lấy tính mạng của bọn hắn đến mở ra truyền thừa thần điện. Thành tựu mới thần chỉ. Đương nhiên, cùng Bà Tắc Tây khác biệt chính là, Bà Tắc Tây vì người khác phụng hiến trong lòng mình có thể sẽ có không cam lòng, mà hắn lại sẽ không, bởi vì thiên sứ người thừa kế là hắn cháu gái ruột. Hắn là thật không oán không hối. Dạng này a, nghe vậy, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Bà Tắc Tây nói trên cơ bản nghĩ thoáng, kỳ thật vẫn là có chuyện không đã thấy ra. Cái kia chính là đường thần, nàng còn muốn gặp lại đường thần một mặt. Chỉ là đáng tiếc, đường thần hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo. Huống chi đường thần là Hạo Thiên Tông người, cùng hắn đã định trước là địch, là hắn khẳng định phải diệt trừ đối tượng. Nếu như không có ngoài ý muốn, Bà Tắc Tây muốn gặp lại đường thần một mặt, đó là có chút khó khăn. Bất quá nói đến người thừa kế, Lục Huyên ánh mắt hơi đổi, ở bên cạnh trên thân mọi người từng cái đảo qua. Trúc Thanh, ngươi có làm người thừa kế ý nghĩ sao? Nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Huyên ôn nhu hỏi, bây giờ bên cạnh hắn, Thiên Nhận Tuyết có thiên sứ truyền thừa, Cổ Nguyệt Na vốn là thần, Hồ Liệt Na muốn đi sát Lục Chi Đô, có sát thần lĩnh vực, ngược lại là một số sát thần thần vị càng thích hợp nàng. Hải thần vị trí tự nhiên cũng được, nhưng cân nhắc đến hắn bây giờ Long Vương Điện điện chủ thân phận, đem thần vị cho Hồ Liệt Na cũng không phải là quá thích hợp. Chữ Vinh Vinh là hệ phụ trợ, căn bản không có khả năng được tuyển chọn, mà hắn lúc trước xem trọng Bỉ Bỉ Đông, bây giờ lại hãm sâu La Sát truyền thừa. Tuy nhiên Lục Huyên không thích La Sát thần, nhưng là lấy Bỉ Bỉ Đông hai cái võ hồn, còn thật sự là một số ám hệ thần chỉ tương đối thích hợp nàng. Nhất là Tà Ác Chi thần, coi là thật cùng nàng là tuyệt phối. Ngày sau nếu là có năng lực, ngược lại là còn thật có thể cưỡng ép an bài một đợt. Nói như vậy, cũng chỉ có Chu Trúc Thanh, dù sao cũng là nhất cấp thần truyền thừa. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Bây giờ Chu Trúc Thanh, 14 tuổi, 52 cấp hồn vương, nắm giữ siêu cấp võ hồn cửu mệnh thiên miêu, kế thừa hải thần thần vị, đã có đầy đủ tư cách. Cô gái này sao, 14 tuổi, 52 cấp, mà lại thể phách rất là cường đại, căn cơ cũng cùng vững chắc, làm người thừa kế, cũng là đầy đủ. Bà Tắc Tây nói ra, thần chỉ truyền thừa đưa đến trước cửa, ta tự nhiên là muốn, bất quá ta võ hồn là cửu mệnh thiên miêu, cùng hải thần thần vị xứng đôi sao? Nghe lấy Lục Huyên tra hỏi, Chu Trúc Thanh đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lời nói âm chuyển một cái, hỏi, nói như vậy, mèo sợ nước, nhưng đó là đồng dạng. Cửu mệnh thiên miêu là miêu tộc tồn tại cường đại nhất. Nó cũng không sợ nước, đến mức thớt không xứng đôi. Cái này nói trọng yếu, cũng có thể nói không trọng yếu. Xứng đôi là tốt nhất, nhưng là nếu quả như thật thiên phú rất cao, như vậy không xứng đôi cũng vấn đề không lớn. Chỉ cần tự thân không cùng thần vị tương xung đều được. Lục Huyên nhẹ nói, xứng đôi vấn đề này có trọng yếu không? Kỳ thật còn thật không trọng yếu như vậy. Nguyên tắc đường tam hai cái võ hồn cùng hải thần xứng đôi sao? Căn bản một chút quan hệ không có, nhưng người ta còn không phải vẫn như cũ kế thừa hải thần. Cho nên thời đại này thần chỉ lựa chọn người thừa kế. Đệ nhất trọng yếu là thiên phú, thứ hai mới là không xứng đôi vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.